Chương 833, lại tiến kiếm thư. Đông thắng thần châu, tại giao trì Diệp Vũ cũng không có ngốc bao lâu, hắn nghĩ tới Nam Minh, Bắc Cương kịch biến, Diệp Vũ đi qua Âm Dương học viện, gặp qua Bích Hà Phong chủ bọn người sau, Diệp Vũ tìm một cái lấy cớ, để Bích Hà Phong chủ trở về tế điện các chủ bọn người. Bích Hà Phong chủ bọn người còn không biết mặt khác hai châu đại kiếp, lúc này lừa gạt bọn hắn trở lại ma phần phù hợp. Đông thắng thần châu biến hóa càng ngày càng rõ ràng, Diệp Vũ cảm thấy kế tiếp đại kiếp chi địa khả năng chính là Đông thắng thần châu. Diệp Vũ tại Âm Dương học viện cũng không có ngốc bao lâu, cùng lão viện tử gặp qua đằng sau, mang theo tứ nữ liền đi đến cấm kỵ chi địa. Cấm kỵ chi địa, kiếm khư, Đường Mộng Nhi mang theo Ninh Diễm Ninh Tĩnh hai nữ tiến nhập kiếm khư trong thế giới. Diệp Vũ phân phó Đường Mộng Nhi, sau khi tiến vào, đem kiếm vương triều cổ tịch tìm ra, nhìn có thể hay không từ trong đó đạt được một chút tin tức hữu dụng. Diệp Vũ không có vội vã tiến vào kiếm khư thế giới, Thanh Y bồi tiếp hắn ở trong kiếm khư hành tẩu. Diệp Vũ đến hẻm núi kia, gặp được tòa kia hoàn toàn do đạo ngấn xen lẫn mà thành cung điện, thấy được trong cung điện tòa băng sơn kia, đã trong núi băng tòa kia huyền quang, màu tím huyền quang rất nhìn thấy mà giật mình, tại trên băng sơn, còn dư giữ lại một thanh kiếm, Diệp Vũ kiếm trong tay, là đế tôn kiếm, vậy lưu dưới một thanh này chính là đế hậu, Diệp Vũ đưa tay đi lấy, bất quá dù là hắn lúc này đạt tới thánh nhân, cũng vô pháp rút ra thanh kiếm này, Diệp Vũ tại tòa cung điện này ngây người thật lâu, ròng rã một tháng, hắn cảm thụ được những đạo ngấn này, tại một tháng về sau, Diệp Vũ lúc này mới rời đi tòa cung điện này. Diệp Vũ tiến về kiếm khư những địa phương khác, khắp nơi hành tẩu, quan sát kiếm khư mỗi một tấc. Kiếm khư bao la, trong đó kiếm đâu chỉ ngàn vạn, từng chui đứng ở chỗ nào, là kiếm khư cũng là kiếm mộ. Khắp nơi quan sát, đế tôn lưu lại hoàn toàn chính xác thực là chí bảo, không chỉ là tru tiên kiếm trận đồ, còn có kiếm khư, đế tôn lưu lại chí bảo, kiếm khư, thần nguyên, tru tiên kiếm trận đồ cùng, có thể bộc phát cấm kỵ chi uy nội tình, cấm kỵ tồn tại lưu lại đòn đánh mạnh nhất. Này sẽ mạnh bao nhiêu, Diệp Vũ không biết, nhưng bất kể như thế nào, Diệp Vũ đều muốn bắt đầu quen thuộc kiếm khư, triệt để nắm giữ kiếm khư. Trước đó hắn quá yếu, làm không được những thứ này, hiện tại đạt tới thánh nhân cảnh, mượn tru tiên kiếm trận đồ, miễn cưỡng có thể làm được. Diệp Vũ đồng thời mượn kiếm khư chi lực, mượn tự thân chi lực, đang không ngừng trùng tu trước đó cảnh giới. Hắn là đế tôn, đến kiếm vương triều truyền thừa, ở trong kiếm khư được ích lợi không nhỏ. Ở trong kiếm khư, Diệp Vũ ngây người ròng rã thời gian nửa năm này, Thanh Y một mực đi theo nàng, đi thôi, đi kiếm khư thế giới đi, Diệp Vũ mang theo Thanh Y trở lại kiếm khư thế giới, Diệp Vũ đến kiếm khư thế giới, xuất hiện địa phương khoảng cách Trường Hồng Kiếm Tông không xa, Diệp Vũ nghĩ, đi đến Trường Hồng Kiếm Tông, lúc trước hắn trọng thương xuất hiện tại kiếm khư, là Đổng Hạo cứu hắn, đằng sau hắn trở thành Trường Hồng Kiếm Tông tông chủ, Trường Hồng Kiếm Tông cùng trước kia suy bại so sánh, lúc này Trường Hồng Kiếm Tông cung điện sang sát, hiển thị rõ huy hoàng, Diệp Vũ đến, kinh động đến Trường Hồng Kiếm Tông trên dưới. Vô số người hưng phấn không gì sánh được, cứ việc lúc này Diệp Vũ là đế tôn, thế nhưng là trước kia thế nhưng là tông chủ của bọn hắn, Trường Hồng Kiếm Tông, cũng là bởi vì này trở thành thiên hạ đệ nhất tông, đế tôn, Đổng Hạo mượn Diệp Vũ ánh sáng, trở thành Trường Hồng Kiếm Tông tông chủ, nhìn thấy Diệp Vũ hưng phấn không thôi, hắn cùng Diệp Vũ tương giao tâm đầu ý hợp, bằng không lấy năng lực của hắn cùng thực lực, có thế ngồi không vững Trường Hồng Kiếm Tông vị trí tông chủ, không tệ, thế mà thành tựu pháp tắc cảnh, Diệp Vũ kinh ngạc không gì sánh được. Ngược lại là không nghĩ tới Đổng Hạo dĩ nhiên như thế mạnh, từ đế tôn sau khi đi, thế giới này không gì sánh được thích hợp tu hành, vô số kiếm vận chảy xuôi trên thế gian, những kiếm này vận trợ giúp chúng ta tu hành, trên người chúng ta có kiếm vương triều tiên tổ huyết mạch, tiến hành tu hành cực nhanh, ta cũng là một tháng này mới đạt tới pháp tắc cảnh, năm đó hắc bản thiên bản tồn tại, có chút đã đi vào đến hư thánh, Diệp Vũ gật gật đầu, biết đây là đế tôn năm đó an bài thủ đoạn, đối với cái này cũng không kỳ quái, coi như qua chút thời gian xuất hiện mấy vị thánh nhân cũng là bình thường. Năm đó kiếm vương triều cường đại dường nào, bọn hắn lưu lại thủ đoạn, bồi dưỡng được mấy cái thánh nhân tính là gì. Đổng Hạo không nghĩ tới Diệp Vũ trở lại kiếm vương triều, cái thứ nhất gặp là hắn, hắn vô cùng cảm động, lại cùng Diệp Vũ hàn huyên rất nhiều, đồng thời còn nói chính mình kết hôn. Nghe Đổng Hạo nói nhiều giống như kể rõ, Diệp Vũ cũng không thấy e rằng thú, ngược lại là sinh ra mấy phần hồi ức. Bây giờ suy nghĩ một chút, ban đầu ở kiếm vương triều coi là thật thú vị, cùng Đổng Hạo uống đến đã khuya, Diệp Vũ lúc này mới đem Đổng Hạo đuổi đi. Đổng Hạo nhìn thấy Thanh Y, hắn cười hắc hắc nói, ta hiểu, ta cũng muốn đi tìm ta nương tử, ta phát hiện uống rượu đằng sau làm điểm thân mật sự tình, coi là thật có ý tứ. Nghe Đổng Hạo phóng đãng nói, Diệp Vũ một cước đạp đến Đổng Hạo trên mông, để hắn lăn ra ngoài. Thanh Y mặt đỏ tới mang tai ở bên cạnh thu thập, gặp Diệp Vũ nhìn về phía nàng, có chút thất kinh dời ánh mắt. Diệp Vũ nhìn xem Thanh Y cười nói, cứ như vậy sợ ta làm cái gì? A, không phải. Thanh Y tranh thủ thời gian lắc đầu nói, chỉ là, nhìn xem Thanh Y không biết làm sao tại cái kia giải thích, Diệp Vũ ánh mắt nhìn trước mặt mắt ngọc mày ngài, tư thái thon dài, có chọc người Đường công nữ tử, trong đầu ngược lại là nhịn không được quanh quẩn Đổng Hạo câu nói kia, nghĩ đến say rượu mất lý trí cái từ kia. Diệp Vũ lắc đầu, đem trong đầu cảm xúc phải ra, một chút bình rượu mà thôi, để bọn chúng trong sân đi, ngươi không cần đi thu thập, ngày mai tự có nha hoàn tới thu thập. Đúng, Thanh Y gật gật đầu, nghĩ nghĩ, đi đến Diệp Vũ bên người, sát bên Diệp Vũ ngồi xuống. Diệp Vũ sững sờ, ngược lại là không nghĩ tới Lãnh Ngạo Thanh Y sẽ chủ động làm đến bên cạnh hắn, như vậy gần sát nàng, cảm thụ được trên người nàng truyền đến nhiệt khí, Diệp Vũ hỏi, Hắc Diễm Vương thế nào? Tổ phụ đã hoàn toàn khôi phục, Đông Thắng Thần Châu đại biến, hắn cũng nhờ vào đó đi vào pháp tắc cảnh, Thanh Y nói ra. Diệp Vũ gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía nơi xa, đêm khuya tối thui cũng không có ngăn cản tầm mắt của hắn. Diệp Vũ an tĩnh ngồi ở kia, chẳng hề nói một câu. Thanh Y bồi tiếp Diệp Vũ, ngồi xuống chính là nửa canh giờ. Khi Diệp Vũ lấy lại tinh thần lúc, gặp Thanh Y còn tại bên người, hắn nói ra, đi nghỉ ngơi đi, ta lại thổi sẽ gió đêm. Thanh Y cắn cắn hàm răng, nhìn xem Diệp Vũ nói ra, uống rượu đằng sau, thật kia cái gì sao? À, Diệp Vũ khẽ giật mình, sau đó mới hiểu được Thanh Y trong lời nói ý tứ, nhìn xem trước mặt xinh đẹp lãnh ngạo nữ tử, thước tha eo nhỏ nhắn, tại bóng đêm lồng bị dưới, khuấy động lên người các loại cảm xúc. Diệp Vũ nhịn không được đưa tay nắm ở bờ eo của nàng, nàng ngồi liệt tại Diệp Vũ trong ngực, là có một ít, ngươi xác định sao? Diệp Vũ nhớ kỹ Thanh Y lãnh ngạo, đây là một cái kiêu ngạo nữ tử. Thanh Y bị Diệp Vũ nắm ở, nàng môi đỏ khẽ mở, ta vừa vặn nguyệt sự. Diệp Vũ nhịn không được cười lên, lấy cớ này ngược lại là phù hợp. Ngay tại Diệp Vũ bung ra Thanh Y lúc, Thanh Y đột nhiên sắc mặt ửng đỏ, cắn cắn hàm răng, sau đó nói ra, ta dùng mặt khác phương thức giúp ngươi. Nói đến đây, nàng chậm rãi cúi người xuống. Diệp Vũ sững sờ, ngơ ngác nhìn nằm ngoài nàng giữa hai chân Thanh Y, khó có thể tưởng tượng cái này tại trong ấn tượng của hắn một mực lãnh ngạo nữ tử sẽ làm ra quyết định như vậy. 123 truyện.com